Chương 361, 361, nhiệm vụ mới, 1, nguyện phiếu tăng thêm 2. Vương Niệm Bình làm sự tình QNZ là phi thường ra NZ nguyên tắc, mặc dù không có ở chữa cờ mặt tìm cái kia nữ tiếp đại phiền phức, nhưng là như vậy nhân viên, trừ tiền lương trừ tiền thưởng cái gì, kia là nhất định sẽ có. Hắn cho Ninh Hoan Tâm an bài địa phương, là tầng 4 một cái đơn độc phòng chụp ảnh, lúc này thợ quay phim cùng ánh đèn sư, đều chuẩn bị xong. Vương Niệm Bình trước mang theo Ninh Hoan Tâm đến sát vách tư nhân phòng trang điểm, bên trong đã có thợ trang điểm đang chờ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, cái kia cái trẻ tuổi tiểu nha đầu lập tức mỉm cười tiến lên đón. Ninh tỷ, ta là Lý Lý, hôm nay phụ trách cho ngươi trang điểm. Lý Lý hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, liền ngồi ở cái ghế một bên lên. Ninh tỷ, ngươi làn da thật tốt, trắng non bóng loáng. Lý Lý một bên mở ra trang điểm giường, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm mặt, tán thưởng một câu. Ách, vẫn tốt chứ, kỳ thật Ninh Hoan Tâm rất muốn lớn tiếng nói bản tiểu thư tuổi tròn đôi mươi, chính là tuổi trẻ tươi đẹp, cái này làn da đương nhiên được bị người Ninh tỷ đều. Ninh Hoan Tâm cũng hoài nghi, mình có phải là lập tức già đi 10 tuổi. Lý Lý trang điểm kỹ thuật rất không tệ. Ninh Hoan Tâm vững vàng ngồi trên ghế hài lòng nhắm mắt lại, một lát sau, đợi nàng mở mắt thời điểm. Liếc mắt liền thấy đối với cái gương bên trong sắc mặt trắng bệnh, thậm chí trong hốc mắt tràn ngập quỷ. Dị màu đo nữ quỷ. Ách! Nếu như không phải đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cái này vừa mở mắt, tuyệt bức muốn bị giật mình, thỏa thỏa gặp quỷ ký thị cảm không sai. Cái này trang so với ta trước kia tại đoàn làm phim thời điểm tốt hơn nhiều. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bản thân tại Trương Gia Trấn điện ảnh thời điểm, cùng một đống lớn bày diễn cùng một chỗ xếp hàng chờ lấy trang điểm. Khi đó tên nữ quỷ đó tạo hình, thật sự tốt thả bay chính mình, tốt tùy ý nha. Hiện ở cái này trang dung rõ ràng cao lớn rất nhiều, ân, không sai, đây chính là áo trắng nữ quỷ thăng cấp bản hóa tốt trang. Ninh Hoan Tâm lại đổi đồ hóa trang, mặc dù vẫn là ban đầu bộ kia đồ hóa trang, nhưng là hiện tại thấy thế nào làm sao cao cấp. Chờ Ninh Hoan Tâm đi vào phòng chụp ảnh thời điểm, nhìn thấy Vương Niệm Bình đang cùng thợ quay phim tại câu thông cái gì, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tới. Hắn lập tức dừng lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay. Hoan Tâm, ngươi qua đây. Vương Niệm Bình đem thợ quay phim giới thiệu cho Ninh Hoan Tâm, đồng thời đem hôm nay muốn quay chụp nội dung cùng nàng nói một lần. Kỳ thật rất đơn giản, chính là bày mấy cái tạo hình, sau đó hậu kỳ chế tác một chút, đặt ở quan phương trong quốc sở thơ. Ninh Hoan Tâm tại Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim quay chụp một đoạn thời gian, ống kính cảm giác đã rất mạnh, cho nên một đôi lấy thợ quay phim ống kính. Lập tức liền tiến vào trạng thái. Ảnh sân khấu quay chụp phi thường thuận lợi, không đến nửa giờ liền đều làm tốt rồi. Vương Niệm Bình một mực toàn bộ hành trình đều đứng ở một bên, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quay chụp xong, Vương Niệm Bình nhịn không được phủi tay. Hoan Tâm, ngươi gần nhất tiến bộ thật to lớn, ngươi thật sự rất có diễn kịch thiên phú. Trước kia tại tháng 7 gặp quỷ đoàn làm phim thời điểm, Vương Niệm Bình liền chú ý tới Ninh Hoan Tâm, nha đầu này thân thủ tốt, gan lớn. Làm người có một loại rất nhiều người hiện đại không có tinh thần hiệp nghĩa, hài tử như vậy tại hiện tại thật sự rất hiếm. Thấy, Vương Đạo khen ngợi. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, như thế dày vò cũng đều hơn 11 giờ, sắp 12 giờ rồi. Vương Đạo, ngươi ăn cơm chưa? Ta không bằng mời ngươi ăn cơm a, sao có thể để ngươi mời đâu, ta mời ngươi, ta biết Tiến Kinh có cái rất không tệ quán cơm nhỏ, ta dẫn ngươi đi. Vương Niệm Bình nhịn không được cười nói nhỏ một câu. Cảm ơn các muội tử nguyện phiếu, sách mới lên khung có cái sách mới bảng nguyện phiếu, tháng này mặc dù đại thần tụ tập, nhưng là chúng ta tốt xấu tranh thủ, dãy rùa một chút, đúng hay không nguyện phiếu ném, thêm càng sẽ không ngừng.